Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả, Ngọa Sao. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 122, sơ cấp thuật chế thuốc. Hiện tại cha được Hồng Cách Liệt hạ lạc sao? Lý Huyền Dạ hỏi. Chu Nghĩa nhãn quan bát phương. Mang theo Lý Huyền Dạ tiến nhập trong nội viện một chỗ bên trong tĩnh thất. Nói rằng, kỳ thực chúng ta khoảng thời gian này điều tra cũng không có uổng phí nỗ lực. Đối với Hồng Cách Liệt hướng đi chúng ta đã đại thể nắm giữ. Có điều việc này khá là phức tạp, tạm thời không thích hợp công bố ra bên ngoài. Có điều Lý công tử thân là người trong cuộc, đương nhiên là có quyền biết được. Hắn lấy lại bình tĩnh, nhẹ giọng lại nói, căn cứ chúng ta trong bóng tối lục soát, Hồng Cách Liệt hiện tại vô cùng có khả năng đã đạt tới Hắc Thủy Lâm. Bản thân của hắn cũng có khả năng rất lớn là nhận lấy Hắc Thủy Lâm sâu độc mê hoặc mới sẽ làm ra bực này gian thương hành vi. Hắc Thủy Lâm, Lý Huyền Dạ đã không phải lần đầu tiên nghe nói cái này tà đạo môn phái tên. Theo hắn giải, này Hắc Thủy Lâm là đại vũ châu cảnh nội duy nhất cũng là to lớn nhất tà phái. Cùng quốc giáo oán hận chất chứa đã lâu. Ở quốc giáo trong phạm vi thế lực, thường thường có thể nghe được Hắc Thủy Lâm đệ tử gây án tin tức. Luận thực lực tổng hợp mà nói, Hắc Thủy Lâm tự nhiên không thể nào là quốc giáo đối thủ. Nhưng Hắc Thủy Lâm hành động từ trước đến giờ bí ẩn. Thậm chí không ai có thể chân chính nắm giữ lai lịch của bọn họ. Cứ việc Hắc Thủy Lâm đệ tử không có quá nhiều thực lực cao cường tồn tại. Nhưng mỗi một cái đều tinh thông ngụy trang lừa gạt, miệng lưỡi lanh lợi, yêu ngôn hoặc chúng bản lĩnh đều là nhất lưu. Không ít quốc giáo đệ tử đều nhận được lừa gạt, kẻ nhẹ tổn thất tiền tài, nghiêm trọng có thể sẽ làm mất mạng, thậm chí bị trở thành Hắc Thủy Lâm nô dịch. Này Hắc Thủy Lâm đến tột cùng có lai lịch gì? Lý Huyền Dạ cau mày hỏi. Chu Nghĩa giải thích, Hắc Thủy Lâm nhưng thật ra là một cái không rõ ràng danh hiệu. Sau lưng của nó là có cừu hận quốc giáo người tu luyện. Có là từ quốc giáo trong khảo hạch thi rớt võ giả. Cũng có bởi vì phạm vào sai lầm, bị trục xuất quốc giáo cường giả. Thậm chí còn có thú tộc bóng người. Bên trong cơ cấu khá phức tạp, chúng ta lấy được tình báo cũng không nhiều. Duy nhất biết đến là Hắc Thủy Lâm khoảng chừng có 3 tên võ thánh cường giả ngồi. Một tên đến từ thú tộc, một tên đã từng là quốc giáo đệ tử, còn có một cái lai lịch càng là thần bí, không người hiểu rõ, thực lực cũng là mạnh nhất tồn tại. Lý Huyền Dạ nghe vậy cảm thấy kinh ngạc, hắn còn tưởng rằng Hắc Thủy Lâm chỉ là một cái không đáng chú ý thế lực nhỏ. Không nghĩ tới có 3 tên võ thánh cường giả tọa trấn. Thực lực này đặt ở quốc giáo trước mặt hay là không đáng nhắc tới, nhưng đã là tương đương với toàn bộ Đông Thăng quốc trình độ. Chẳng trách qua nhiều năm như vậy, quốc giáo từ đầu đến cuối không có đối ngoại mở rộng thế lực đây. 8/10 là bởi vì nhận lấy Hắc Thủy Lâm hạn chế. Nói như vậy, thân là Đông Thăng quốc con dân Lý Huyền Dạ, đối với Hắc Thủy Lâm còn phải đáp lại mấy phần cảm kích chi tâm. Có điều một con ngựa là một con ngựa, lừa Lý Huyền Dạ đầy đủ 4 tỷ tinh thạch, món nợ này tuyệt không thể giảng hòa. Dù cho hiện tại hắn vẫn không có thực lực đánh tới Hắc Thủy Lâm bắt được Hồng Cách Liệt, nhưng hắn sớm muộn cũng sẽ đi thanh toán. Cáo biệt Chu Nghĩa, Lý Huyền Dạ ở Bạch Hổ trong thành tùy ý đi dạo nửa ngày, mua sắm rất nhiều đồ ăn cùng đồ dùng hàng ngày. Tất nhiên là không cho mình dùng, mà là cho tư nhân trong không gian Aqua Tho bọn họ sử dụng. Quốc giáo trên địa bàn cũng không có ma thú tàn phá. Tư nhân trong không gian mỗi ngày muốn tiêu hao lượng lớn đồ ăn vật tư, cũng phải dựa vào Lý Huyền Dạ dùng tiền mua. Thuận tiện Lý Huyền Dạ còn tại Bạch Hổ Thành vơ vét vài con bảo dương. Keng, thành công mở ra Bạch Ngân Bảo Dương. Thu được sách skill, sơ cấp thuật chế thuốc. Phụ trợ skill, Lý Huyền Dạ này còn là lần đầu tiên mở ra phụ trợ sách skill. Hơn nữa còn là phi thường thực dụng thuật chế thuốc. Phải biết luyện dược sư ở vạn giới đại lục có thể là phi thường đứng đầu nghề nghiệp. Hơn nữa cực kỳ khan hiếm. Đi đến chỗ nào đều là được người tôn kính tồn tại. Hải Lâu Thành bên trong chỉ có một tên luyện dược sư Hắc Nhiên. Là các đại gia tộc đều muốn nịnh bợ đối tượng. Cứ như vậy, Hắc Nhiên cũng chỉ là một tên liền cấp bậc đều không có luyện dược sư. Chỉ có thể luyện chế một ít thấp kém liệu thương đan hồi xuân đan. Luyện dược sư phân vì là thiên địa huyền hoàng tứ phẩm. Hoàng phẩm thấp nhất, nhưng cũng phi thường ít ỏi. Toàn bộ Đông Thăng quốc thật giống chỉ có không tới 5 tên hoàng phẩm luyện dược sư. Huyền phẩm một cái đều không có. Cho dù là quốc giáo loại này thế lực to lớn bên trong. Theo lý huyền dạ chỉ, thật giống cũng không có huyền phẩm luyện dược sư tồn tại. Suy nghĩ một phen, lý huyền dạ vẫn chưa dự định tự mình học tập thuật chế thuốc. Tư chất của hắn đủ để đảm nhiệm được trở thành một tên luyện dược sư. Nhưng coi như trở thành luyện dược sư, lý huyền dạ cũng rất khó thu được thành tựu quá lớn. Điều này là bởi vì tiên thiên có hạn, trở thành luyện dược sư cần nhất cũng không phải là thiên phú tu luyện. Mà là ngọn lửa, bất kỳ đan dược, đều muốn dựa vào ngọn lửa sức mạnh đến luyện ra thành hình. Mà lý huyền dạ kế thừa aqua hệ thủy thần cách, như nước với lửa, trở thành luyện dược sư đối với hắn mà nói. Không chỉ gặp lãng phí lượng lớn thời gian tinh lực, còn có thể phí sức không có kết quả tốt. Có điều lý huyền dạ nghĩ đến một cái ứng cử viên phù hợp. Cái kia chính là Tiểu Nhu. Tiểu Nhu nguyên linh pháp tướng là viêm tâm đốt lửa. Tuy rằng còn chưa thức tỉnh, nhưng nghe tên liền biết cô nương này với hỏa hệ công pháp khẳng định có phi thường cường đại. Thiên phú, mà này vừa vặn liền là trở thành luyện dược sư yếu tố chi nhất. Lý huyền dạ có lòng bồi dưỡng Tiểu Nhu, nhưng đối với nàng có thể không có bao nhiêu sức chiến đấu nhưng cũng không để ý. Cũng không hy vọng quá Tiểu Nhu có thể thành vì mình chiến đấu hợp tác. Nhà đầu này trời sinh cũng không phải thích hợp đi chiến đấu vật liệu. Đã như vậy, không bằng đưa nàng bồi dưỡng thành một tên luyện dược sư càng có giá trị. Nghĩ tới đây, Lý huyền dạ lại đi tới một chuyến dược liệu thị trường. Phân loại mua sắm đầy đủ mấy ngàn cân dược liệu, linh dược, hết thảy mang về Lôi Minh Thành. Nhà đầu, người muốn trở thành luyện dược sư à? Lý huyền dạ đối với Tiểu Nhu hỏi. Tiểu Nhu mỉm cười trả lời, thiếu gia nói muốn, cái kia Tiểu Nhu đã nghĩ, cũng thật là một điểm chủ kiến đều không có a. Lý huyền dạ cũng không cố làm ra vẻ bí ẩn, trực tiếp đem sơ cấp thuật chế thuốc sách skill lấy ra đến giao cho Tiểu Nhu. Tiểu Nhu đã từng có tương tự trải qua, biết nên làm như thế nào, trực tiếp mở ra sách skill, trong đầu trong nháy mắt hiện ra lượng lớn liên quan với chế thuốc tri thức. Lý huyền dạ lại sẽ mua được dược liệu toàn bộ ném cho nhỏ nhẹ nhàng nói. Hảo hảo luyện tập đi. Tranh thủ sớm ngày trở thành hoàng phẩm luyện dược sư. Được rồi thiếu gia. Tiểu Nhu ngoan ngoãn. Gật gật đầu. Sao mấy ngày về sau. Nương theo lấy một tiếng tuyên truyền giác ngộ lôi bạo. Võ thánh lôi chấn quay trở về Lôi Minh Thành. Ba tên đệ tử chân truyền. Hơn trăm danh nghĩa thuộc đệ tử tinh anh. Cùng với lôi chấn người nhà đời sau, tổng cộng hơn 3.000 người, tất cả đều đi tới ở vào Lôi Minh Thành trung tâm ánh chấp trước điện nghênh tiếp. Chỉ có nhị sư huynh Đinh Võ còn đang bế quan tu luyện. Không để ý đến chuyện bên ngoài, lôi chấn một thân ánh chấp pháp bào, thế như sấm thần, hắn nhanh chân đi đến. Trong hư không đều truyền đến một trận bùm bùm tiếng vang. Vô số điện lưu lôi hồ ở trên không tán loạn. Thanh thế dọa người, nếu như nói võ tôn cường giả chỉ là có thể thoáng mượn dùng thiên địa uy thế nói. Như vậy thực lực đến võ thánh cảnh giới về sau, tự thân sẽ cùng thiên địa hòa làm một thể. Nhất cử nhất động, không chỉ gặp tác động tự thân, càng có thể gợi ra cảnh tượng kỳ dị trong trời đất. Đây là thánh nhân chi đạo, dùng võ thành thánh, là vô số võ giả tha thiết ước mơ sự tình, tu luyện tới võ thánh cảnh giới. Chẳng khác nào đạt đến võ đạo đỉnh phong. Thân thể tiềm năng bị kích phát đến cực hạn. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.